Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, phản loạn. Hải Vương Thú, cái kia hoa dung nguyệt mạo trên gương mặt mang theo say lòng người đỏ hồng. Cái kia lông nhung thiên nga đồng dạng tuyết trắng, cái cổ lộ ra ngọc thạch màu sắc. Kinh tâm động phách, trước ngực thần vật mùi thơm xông vào mũi. Cái kia tay trắng, cái kia eo nhỏ nhắn, cái kia cặp đùi đẹp, thật sự là quá chọc giận, đặc biệt là cái kia câu hồn nhiếp phách con mắt, mị nhãn như tơ, bị nàng nhẹ nhàng nhìn một chút đều đủ để đạo đức quân tử phạm tội. Thần sắc tính vậy, vưu vật ở bên, cổ nhân nói không sai. Ai u, thật là một cái tuấn tú tuyệt mỹ tiểu lang quân, ta thấy mà yêu a. Cái kia yêu dã nữ tử lập tức liền bị Vương Đông Tuấn giật cùng khí chất cho chinh phục, cả khuôn mặt đều lộ ra xuân đỏ màu sắc, mắt to ngập nước, kiều diễm ướt át, hàm răng khấu chặt môi son. Tiểu lang quân, cùng nô gia khoái hoạt đi. Cái gì? Như thế đói khát, ngay cả nơi này rối bời tình huống cũng không hỏi hỏi một chút. Vương Đông tranh thủ thời gian truyền âm hỏi, này dục nữ là ai a? Dáng dấp đẹp vô cùng a. Ai u chủ nhân, đây chính là đại xương đại công chúa a. Hiển nhiên một đầu mỹ nhân xà, nàng mặc dù xinh đẹp nhưng lại tâm như xà hạt. Bạch cá chép vội vàng kêu lên, chủ nhân nhưng ngàn vạn không thể cùng với nàng hoan hào. Nàng tu hành tà thuật thải dương bổ âm, ngàn năm ở giữa không biết bao nhiêu thiếu nam bị nàng hút khô chí tử a. Ác như vậy, Vương Đông quay người lại tránh thoát đại công chúa mềm mại bổ nhào về phía trước. Bị thần vật sát qua cánh tay chỉ cảm thấy hương thơm đập vào mặt. Lắc đầu nói, nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc a. Đáng tiếc, thế nào tiểu lang quân, còn thẹn thùng sao? Đại công chúa cười cực đẹp, trêu chọc người tiếng lòng. Loại này tuấn tú tiểu ca thật đúng là bình sinh ít thấy. Không thể duy nhất một lần hút khô, muốn nuôi chậm rãi chơi đùa. Cũng là thần luân ngũ trọng thiên. Này đại xương hoàng hướng hai cái hoàng tử một cái công chủ thật đúng là đều là bình thường cao a. Bất quá này tiểu thư xinh đẹp tỷ tu vi đều dựa vào tà pháp tăng lên đi lên. Phù phiếm không chịu nổi, thoá thẩu nhưng cầm. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng lộ ra sắc bén răng. Hắn thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, một đạo vòng tròn xuất hiện càng biến càng lớn. Bỗng nhiên từ đó chui ra vô số đại long đến, long uy hừng hực, đại long hóa thành to lớn tế đàn, có vô số xiềng xích rầm rầm dọc theo tới. Đại xương công chủ sắc mặt rốt cục thảm biến, liền muốn phản kích. Không phòng hư không bên trong xuất hiện mấy chục treo nặng nề tử khí thiên hà. Đại xương công chủ bị nện một cái lảo đảo, chỉ gặp ngũ sắc quang mang chập chờn sụp đổ, tử khí trường hà hạo đãng oanh minh, toàn bộ cung điện lắc lư vài chục cái, xiềng xích xoạt rát băng, liền đem vị công chúa kia cho buộc cái thành thành thật thật. Đừng vùng vẫy tiểu mỹ nhân, nếu không ta bỏ ra mặt của ngươi. Đối này giết người không chớp mắt ác độc nữ nhân, Vương Đông không chút nào keo kiệt tự mình ra tay ác độc, đến mang ta đi Thanh Hoàng cung nơi khác, cất giấu bảo bối toàn bộ trộm đi. Không đúng, là lấy đi. Yêu diễm đại công chúa sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, vừa mới công kích để áo nàng tổn hại, lộ ra mảng lớn thơm ngọt trơn nhẵn tuyết trắng đến. Nàng muốn chống cự, đáng tiếc sợ hãi thắng qua dũng khí, nàng khuất phục. Một chỗ khác trong cung điện, một cái núp ở ánh đèn hạ lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, điện hạ, lần này chúng ta toàn quân bị diệt, bệ hạ hắn nói thế nào? Hừ, lão già kia trước giờ liền khuynh hướng lão nhị, nhìn lần này thái tử chi vị ta là không lấy được. Đại hoàng tử một thân trường bào màu tím, trên mặt nộ khí, lần này thanh ta tốt một trầu thoá mà. Cái kia điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như nhị hoàng tử thật vào chỗ thành công, dựa theo hai chúng ta ra cửu hận cùng cái kia ngụy quân tử tính tình, chỉ sợ không có chúng ta ngày sống dễ chịu. Lão giả thở dài nói, hừ, ta đã chuẩn bị xong, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Đại hoàng tử ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, từ xưa hoàng gia không thân tình. Phụ hoàng, đã ngươi muốn cho nhị đệ giết chết ta, vậy cũng đừng trách ta không niệm phụ tử tình thân. Tiên hạ thủ vi cường. Đi, đi cấm địa. Đại xương hoàng hướng hoàng thành bên ngoài. Phương Bắc qua 3.000 vạn dặm có một đảo to lớn rãnh biển. Phá lệ thâm thúy một chút nhìn không thấy đáy. Khinh xa giản từ đại hoàng tử mang theo lão giả kia thuận rãnh biển liền xuống đi. Tại rãnh biển chỗ sâu nhất, đã tại dương dưới mặt 3.000 vạn dặm, ở nơi đó có một tòa cự đại tế đàn, phía trên đứng sừng sững một tòa bá hạ bia đá, phong ấn trận văn lấp lóe quang mang, tựa hồ đang trấn áp cái gì. Ngao giống, ngũ thải con cá ngươi rốt cuộc đã đến, làm sao, định nghe bổn vương đề nghị sao? Mạch nước ngầm quét sạch, đột nhiên hóa thành một viên vô cùng dữ tợn đầu lâu. Hai người tại đầu lâu này phía dưới nhỏ bé như sâu kiến. Ta có thể thả ngươi ra. Đại hoàng tử lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên kim sắc ấn tỳ. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, công phá hoàng đô, giết lão tiểu tử kia. Tốt, các ngươi mạch này lương bạc tính tình thật đúng là một mạch tương thừa a. Bổn vương đáp ứng ngươi. Giữ tợn đầu lâu tán đi, ngữ khí rất là chờ mong. Bắt đầu đi, bổn vương là nói lời giữ lời người. Đây chính là Thủy Vân đảo cầm tù ở chỗ này hải vương thú. Nếu quả như thật phóng ra, Thủy Vân đảo truy cứu xuống tới chỉ sợ không tiện bàn giao a. Lão giả còn tại khuyến cáo, điện hạ, phải nghĩ lại. Đại hoàng tử nhướng mày tính tình rất sông, trực tiếp đem kim sắc ấn tỳ khắc ở bia đá kia phía trên. Nghĩ lại cay rắm, bọn hắn không cho ta tốt hơn, vậy liền liều một cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó cùng lắm thì tất cả trách nhiệm đều đẩy lên cái kia lão gia hỏa trên thân. Kim sắc ấn tỳ phát ra doanh doanh quang mang, trên tấm bia đá phong cấm tầng tầng đứt gãy, bá hạ vỡ ra. Rãnh biển oanh run rẩy rơi xuống khối lớn núi đá. Hải lưu cuộn trào mãnh liệt, quyển ra đen nhánh sóng lớn. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, bổn vương rốt cục đánh vỡ rào tái hiện nhân gian a. Tự do khí tức thật là mỹ diệu a, thật là mỹ diệu. Thủy Vân đảo đồ hỗn trướng nhóm, bổn vương nhất định sẽ cùng các ngươi đòi lại một cái công đạo. Một đôi đèn pha đồng dạng sao trời bộc phát ra tinh hồng quang mang. Đột nhiên tại chọc lưu bên trong xuất hiện, thức nhắm cá, nhanh đi làm thịt cha ngươi. Bổn vương cũng tốt đánh một chút nha tế. Tĩnh mịch hài hòa hoàng cung bên trong bỗng nhiên rối loạn lên. Tiếng hò giết chấn thiên động địa, mảng lớn ngân giáp chiến sĩ tay cầm đao thương chiến qua. Từ bên ngoài liền xung phong đi qua, đối cái kia kim giáp cấm quân đại khai sát giới. Phía trước nhất chính là cái kia đại hoàng tử. Hắn giờ phút này thân mang bốn hải hoàng nhân bào, cầm trong tay ngũ thải thần kiếm, mặt mũi tràn đầy lửa nóng xuất lĩnh đại quân một đường thẳng hướng hoàng cung. Làm sao cái tình huống? Nhi tử tạo lão tử phản. Vương Đông vừa mới thanh nội khố bảo bối quét sạch sành xanh. Ra liền thấy loại này náo nhiệt tình huống rất là kinh ngạc. Huy, các người hoàng thất thật đúng là náo nhiệt a. Để công tử chê cười. Đại xương công chủ tựa hồ đã nhận mệnh, giờ phút này đang muốn hết tất cả biện pháp dẫn dụ Vương Đông. Hiện ra tự mình yêu diễm mỹ hảo trêu chọc Vương Đông tâm viên ý mã. Công tử chiến lực cái thế, chẳng lẽ liền không đi qua nhìn xem sao? Có lẽ đây là một cái nhất cử chiếm lĩnh đại xương hoàng hướng cơ hội tốt a. Ta cái kia phụ hoàng không quả quyết, vô năng uất ức, đại xương cần một cái bá khí hùng chủ. Đại xương công chủ tiếu yếp như hoa, mặt như xuân thủy, tại vương đông bên tai thổi hương khí, nô gia nguyện ý hầu ở công tử bên người, bồi ngài cùng nhau quản lý này tốt đẹp thiên hạ. Vương Đông cười không nói từ chối cho ý kiến, nhìn đại xương công chủ sợ hãi trong lòng. Sau một lát Vương Đông vẫn là đi theo, miễn phí trò hay không liếc không nhìn. Đại hoàng tử mang tới ngân giáp đại quân đều là tinh binh cường tướng. Cơ hồ đều là kim đan cùng thần luân cảnh giới, bất quá thực lực mạnh hơn vẫn là kim giáp cấm quân. Ngàn vạn cấm quân tụ tập tới, rất nhanh liền đem đại hoàng tử cho vây ở trung ương. Oanh, một cỗ rộng lớn bao la lực lượng từ cung điện hùng vĩ bên trong bạo phát ra. Như là trầm tích ước vạn năm núi lửa đột nhiên phun trào. Tại vô tận uy năng bên trong một thân ảnh hùng vĩ từng bước một đạp không mà tới. Nghịch tử, mưu hướng soán vị, ngươi muốn giết cha không thành. Đại xương hoàng gầm thét một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi cùng phẫn nộ. Hắn mi tâm ngũ sắc lân phiến hào phóng quang mang, lồng ngực bên trong tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, có thể đốt núi nấu biển, phần tịch sao trời. Vương Đông nhướng mày, thần hỏa tu sĩ, mặc dù chỉ có thần hỏa nhất trọng thiên, nhưng cũng dù sao cũng là phản pháp quy chân, luyện hư hợp đạo chân nhân. Bình thường 100 tôn thần luân cửu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao sinh mệnh tầng thứ cũng khác nhau. Này đại hoàng tử dám bằng vào 300 vạn thân vệ phát động phản loạn nhất định có chỗ ỷ vào. Nếu không chính là đầu hư mất. Trận này đại đại hí, còn có chút ý tứ. Phụ hoàng, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là mưu hướng soán vị? Người hoàng vị không phải cũng là từ gia gia trong tay giết ra sao? Hoàng đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà ta. Đại hoàng tử đối mặt đại xương hoàng thần hỏa uy nghiêm còn có ỷ lại không sợ gì. Chậm rãi mà nói, chuyện cho tới bây giờ cái gì đều chẳng trách, chỉ có thể nguyện ngươi quá thiên vị lão nhị. Một bát thủy bưng bất bình, ta há có thể chịu phục. Là ngươi tự tay thanh ta dồn đến cái này không thể không phản hoàn cảnh. Bất quá ngài yên tâm, chờ ta gỡ xuống đầu lâu của ngươi nhất định sẽ cung phụng đến tổ miếu bên trong đi. Tiếp nhận hương hỏa triều bái, đại xương hoàng cười lạnh, nghiệt chướng, ngay cả cái nho nhỏ nhân loại quá độ đều chinh phục không được đổ bỏ đi. Muốn giết chấm, chỉ bằng ngươi tên phế vật này, tin hay không? Chấm một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Ngươi là có thể bóp chết ta. Nhưng phụ hoàng, ngươi thật cho là ta đầu một choáng liền đến tạo phản sao? Ha ha ha, phụ hoàng, ngươi đối đầu đến rồi. Cung nghênh hải vương thú pháp giá giáng lâm. Ngao giống, theo một tiếng thô kệch, cuồng dã gào thét thanh âm. Một đầu quái vật khổng lồ ma sơn đồng dạng thân ảnh liền đột ngột hiện ra tại hoàng cung trên không. Đây chính là hải vương thú. Này sinh linh thân thể nhìn rất như là một đầu sư tử, nhưng lại toàn thân bị phụ lân giáp, trên cổ tông mao theo sóng nước mà động, trên đầu có sừng kỳ lân, mi tâm một viên mắt dọc dâng lên quỳ thủy thần lôi. Này một tôn sinh linh trời sinh liền có bá đạo cảm giác. Tựa hồ khắc thiên hạ uông dương hãn hải toàn bộ đều muốn nghe hắn chỉ huy. Đồng dạng thuộc về thần hỏa cảnh giới uy áp khuếch tán. Rung động thiên địa, thần hỏa cửu trọng thiên. Vương Đông giật mình, chợt lắc đầu. Bất quá là nguyên khí đại thương thực lực áp chế đến thấp nhất cốc thần hỏa cửu trọng thiên mà thôi. Thực lực hôm nay cũng bất quá tại thần hỏa nhất trọng. Bất quá Vương Đông lại biết cái kia đại xương hoàng lần này là xong đời, bởi vì hải vương thú thế nhưng là nửa bước thần thú. Thể nội chảy xuôi hải thần thú huyết, cơ hồ có thể cùng phổ thông thần thú vật tay tử. Vô luận là thần thông vẫn là nhục thân đều không phải là đùa giỡn. Nghịch tử A Nghiệt chướng, người vậy mà đi cấm địa thả ra cái này ma vương. Đại xương hoàng đột nhiên biến sắc, người đây là điên rồi a. Đây chính là thủy vân đảo trấn áp ma vương, người đem nó phóng xuất là muốn để thiên hạ đại loạn sao? Nói nhảm nhiều quá, vẫn là để bổn vương ăn trước một thống khoái đi. Dài vạn dặm hải vương thú không nhịn được nói, há mồm đột nhiên khẽ hấp, cái kia mấy ngàn vạn cấm quân hết thảy bị hắn nuốt vào, không có chút nào sức chống cự tiêu hóa hết. Đồ ăn hương vị dễ chịu a, ghê tởm, xúc sinh này lực lượng đang khôi phục, nhất định phải truyền tin thủy vân đảo để bọn hắn phái cường giả đến đây trấn áp. Đại xương hoàng không còn vừa mới bắt đầu trấn định thong dong, triệt để đổi sắc mặt, cấp tốc lui lại, đem hoàng cung trận pháp chi lực toàn bộ tụ tập tại thủy tinh cung bên trong, đồng thời đốt lên một sợi dây hương, triệu hoán thủy vân đảo cao thủ sao? Hắc hắc, chỉ sợ trả hết một điểm. Hải vương thú tiếp tục miệng lớn hút vào, toàn bộ hoàng cung bên trong cơ hồ tất cả đại yêu toàn bộ bay ra, hoảng hốt khóc thét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?